lấy chồng bạc tỷ, chương 936, hiểu rõ lẫn nhau. gocchuyenaudio.com. Không thể nào, nhất định là các anh đang lừa tôi. Rất nhanh, gần như trong giây phút Lâm Thành Thiên vừa dứt lời, Trần Nhạc Nhung đã hiểu rõ mọi chuyện. Tôi cảm thấy tôi nên biết chuyện này. Nhiều năm về trước, lúc Lâm Thành Thiên được Quyền Nam Dương cứu, anh đã quyết định lấy tính mạng, cống hiến hết sức lực cho Quyền Nam Dương. Bây giờ chính là giây phút quan trọng, lại cần người như vậy. Ngài Tổng thống bọn họ tin tưởng sử dụng anh làm việc. Chẳng lẽ đây là điều không nên sao? Long Duy hài lòng nói. Ừ, rất tốt, bên cạnh Quyền Nam Dương cần những cấp dưới giống như anh. Có các anh ở bên cạnh, chắc chắn lần này chúng ta sẽ giành chiến thắng. Rất có thể kẻ địch đã giả mạo anh liệt gửi tin nhắn cho cô. Cho nên để chắc chắn, bọn họ sẽ nghe lén cuộc nói chuyện của cô. Vì vậy cô vẫn phải diễn tiếp vở kịch này. Cô Trần, chuyện này đầu bên kia Lâm Thành Thiên cũng nghẹn ngào. Một lúc sau, giọng nói của anh mới truyền đến. Xin cô nén bi thương. Ngài Tổng thống thương yêu cô như vậy. Nhất định ngài ấy sẽ không nỡ để cho cô đau lòng. Anh cũng biết anh ấy không nỡ để cho tôi đau lòng khổ sở. Vậy tại sao anh ấy có thể bỏ mặc không quan tâm tôi như vậy? Anh Lâm, tôi cầu xin anh nói cho tôi biết, anh ấy không hề xảy ra chuyện được không? Trần Nhạc Nhung cũng biết chút diễn xuất, ít nhất là cô đã lừa được Lâm Thành Thiên và người đàn ông bên cạnh anh ta ở đầu bên kia. Nghe thấy tiếng khóc của Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương không thể ngồi yên được nữa. Anh đứng dậy muốn cướp điện thoại trong tay Lâm Thành Thiên. Cũng may Lâm Thành Thiên phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh, sau đó nói tiếng bảo trọng với Trần Nhạc Nhung rồi cúp điện thoại. Đến khi anh quay đầu lại, Lâm Thành Thiên đã đối mặt với ánh mắt thâm trầm đến mức muốn ăn thịt người của Quyền Nam Dương. Anh lập tức giải thích, ngài Tổng thống, ngài không thể nóng này, nếu ngài cuống lên thì chuyện của chúng ta sẽ bị bại lộ. Đương nhiên Quyền Nam Dương biết, nếu anh nghe điện thoại thì chuyện sẽ bị bại lộ. Thế nhưng khi anh nghe thấy tiếng khóc vô cùng đau lòng của Trần Nhạc Nhung, anh không thể giữ được bình tĩnh, thậm chí anh hận không thể chạy đến bên cô ngay, ôm cô vào lòng, bảo cô đừng lo lắng. Anh không sao, ngài Tổng thống, chúng ta vẫn còn mấy tiếng nữa. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, Lâm Thành Thiên nhắc nhở Quyền Nam Dương với ý tứ sâu xa. Ngài Tổng thống có anh em tốt giống như anh Long ở bên cạnh đây mới chính là mấu chốt để chúng ta giành chiến thắng. Anh thật sự lo lắng ngài Tổng thống của bọn họ sẽ nóng nảy mà đi nhầm một bước. Đến khi đó bọn họ sẽ rơi vào số phận thất bại hoàn toàn. Lâm Thành Thiên trung thành với Quyền Nam Dương, cũng là một người lão luyện trên chốn quan trường. Làm việc khôn khéo, nói chuyện càng khôn khéo hơn. Anh đi làm việc của mình đi. Quyền Nam Dương khoát tay, vẻ mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh của ngày thường. Câu nói đầu tiên có thể khiến Long Duy càng có thiện cảm với anh hơn. Sau khi nhận được ánh mắt hài lòng của Long Duy, anh nói tiếp, nếu anh Long không có chuyện gì khác, vậy thì tôi ra ngoài làm việc đây. Long Duy khoát tay, anh đi làm việc đi. Long Duy nhìn theo bóng lưng của Lâm Thành Thiên mãi mới thu hồi tầm mắt nhìn sang Quyền Nam Dương. Chỉ còn lại nửa tiếng, cậu đang căng thẳng sao? Không thể nhìn ra bất kỳ sự tức giận nào trên khuôn mặt anh. Ngài Tổng thống Lâm Thành Thiên vẫn lo lắng Quyền Nam Dương sẽ kích động. Bên cạnh có một anh em tốt như cậu, còn có trợ lý tốt như Lâm Thành Thiên. Tôi còn lo lắng điều gì chứ? Quyền Nam Dương không hề ngẩng đầu lên nói. Nắm chặt điện thoại cá nhân của Quyền Nam Dương. Không muốn giao ra, Lâm Thành Thiên, Quyền Nam Dương trầm giọng nói. Anh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Thành Thiên. Xem ra trong mắt người này, anh chính là một Tổng thống không biết tiến lùi như vậy. Ngài Tổng thống, Long Duy đi đến trước bàn làm việc của anh. Bây giờ cậu vẫu còn tâm trạng để nói đùa. Xem ra là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cách chương, bây giờ ngài phải nhẫn nhịn. Sau này cô Trần mới có thể quang minh chính đại ở bên ngài. Ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Nhất định phải suy nghĩ kỹ.